Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi xin thông báo với quý vị và các bạn là vào hồi chiều nay thì tôi đã nhận được bản tích full của phần cậu tẩy đi hát quan họ tại Bắc Ninh. Chính thức tên của nó là cậu tẩy xử tội thần đất tại Bắc Ninh. Tôi nhắc lại là phần này tôi đã nhận được bản tích có tên là cậu tẩy xử tội thần đất tại Bắc Ninh. Cái tên nghe rất là lạ, phần này nghe có vẻ rất là hứa hẹn đúng không ạ? Tôi đã nhận được bản tích rồi và chắc là sẽ để 1-2 ngày để cho chị biên tập kiểm duyệt, sau đó chúng ta sẽ lên sóng. Cái thứ hai nữa là tôi cũng đã nhận được bản tích của Lão Tam Lão Tứ trong phần Tháng Cô Hồn, cũng đã nhận được bản tích rồi, cũng đang kiểm duyệt. Thì hai cái thứ ba nữa là nếu như anh chị em nào nhớ thì ở Bắc Giang cũng có một team pháp sư, có ông thầy thích đua xe bốc đầu, thì tôi cũng đã nhận được bản text của tác giả Khắc Hiếu về team thần nổ làng Phúc Lễ ở Bắc Giang rồi. Đấy thì nôm na là những cái bộ mà có rất nhiều bạn đang ngóng chờ đấy, thì thông báo như thế. Thì mình sẽ sớm là sắp xếp thời gian để lên sóng cho anh chị em. Xin anh chị em một vài ngày để cho chị biên tập kiểm duyệt. Đấy là cái công việc bắt buộc nha. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Dân Tộc Hồn Cô Mị Xác Cô Hoa của tác giả nhà văn Bố Láo. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là một cái nhóm bạn sinh viên vì tò mò cho nên là các bạn đã thực hiện một cái nghi lễ, đó là gọi họa phù gọi hồn, là một cái phù nó rất là nguy hiểm, bí hiểm của dân tộc. Nó nghe có vẻ thì nó na ná như là một cái phương thức cầu cơ. Tuy nhiên rằng bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều những cái sự tích phức tạp. Và thật sự là họ đã gọi về một con ma mường. Còn cụ thể con ma mường này nó như thế nào, đi theo họ như thế nào và họ làm sao để giải quyết được cái này thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi ở tập này. Một chút nữa nhà văn Bố Láo vào comment thì anh nhờ các admin sẽ ghim bình luận lên để cho các bạn khán thính giả dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Hồn Cô Mị Xác Cô Hoa của nhà văn Bố Láo. Chúng tôi đi thêm 3 cây số đường rừng nữa, cứ như vậy mà lang thang. Mai sao mà con Lan nó biết đường đi lối lại ở đây, chứ nếu không chúng tôi cũng sẽ bị lạc trong này rồi chết mục xương ở đây chẳng ai hay. Kìa kìa, ở trước mặt là hang Mi Nam. Lan hô to, chúng tôi thấy một quả núi sừng sững, hang động giống như là cái miệng của con quỷ núi, tối om om, ánh đèn pin không chiếu được vào bên trong hang. Chúng tôi nhất trí nếu như tìm ở bên ngoài hang không được thì sẽ cùng nhau đi vào trong hang mà tìm. Hang Mi Nam đúng theo lời của giáo sư đã kể, phía trước mặt là một bãi đất đầy đá cuội, bên cạnh đó có một hồ nước rộng, xung quanh được bao bọc bởi núi rừng, làm cho nơi đây dường như tách biệt khỏi ruộng nương của đồng bào. Tôi giật mình nghĩ đến chuyện mấy công nhân xây dựng thủy điện bị dìm chết ở dưới hồ, hay là bạn tôi cũng có thể bị con ma này lôi xuống dưới đó. Tôi cầm đèn pin, hùng hổ định xông vào xem sao. Thế nhưng chưa kịp vào thì Tuấn kéo tôi lại, chỉ vào một lùm cây bên cạnh, ngay chỗ bờ vực. Này, ai kia? Tao vừa thấy có bóng người đi ở bên đấy. Nhưng mà tao không nhìn rõ là ai. Ánh đèn pin chiếu vào, ngay chỗ vách núi cao. Bên kia là khe vực sâu hun hút, tôi nhận ra là cái áo trắng kẻ sọc, không ai khác chính là của thằng Khải. Tôi vội vàng bảo Tuấn soi đèn để tôi leo lên, cố gắng gọi Khải để cho nó phân tâm. Dường như thằng Khải không hề nghe tiếng của tôi gọi, nó cứ lặng lẽ đi về phía vách núi. Tôi cảm giác như là có cái sự gì bất an. Phải chăng là... là thằng Khải đã sẽ nhảy xuống. Tôi vừa leo vừa rôn rôn, nghĩ về chuyện đáng sợ. Trong đầu chỉ còn mong là thằng Khải đừng làm gì dại dột. Tôi leo đến cái mỏm đá cuối cùng, tức tốc chạy theo ánh đèn ở bên dưới thằng Tuấn đang soi. Khải ơi, Khải, dừng lại, dừng lại. Ở đây là vực sâu. Tôi chồm người theo Khải. Thằng Khải bước đi trong vô thức. Nó càng đi càng nhanh. Tôi cố hết sức mà chạy theo nó. Ngay khi chỉ còn độ 2 mét nữa đến mép vực, tôi đã sắp đuổi kịp. Thằng Khải lùi một bước, định chừng lấy đà để nhảy xuống. Cũng là lúc tôi tung người theo, hất thằng Khải văng sang một bên. Cả hai chúng tôi lăn vài vòng trên đất. Một nửa người của thằng Khải đã tụt xuống dưới, nửa thân trên bị tôi túm chặt. Thằng Khải lúc này như đã tỉnh mộng. Nó cuống cuồng dãy giụa. Ở dưới chân là vực sâu không đáy. Tay của tôi không thể chịu đựng được sức nặng. Hơn nữa tôi lại không thể có thế để kéo nó lên. Một tay tôi giữ cho thằng Khải khỏi tuột, một tay nắm chặt vào cái gốc cây gần đó. Sức nặng đè lên đôi tay mỏi nhừ. Chỉ trong giây lát nữa thôi, cả hai chúng tôi sẽ cùng lúc rơi xuống, vĩnh viễn biến mất giữa đại ngàn. Tao không chịu được nữa rồi. Cố lên, bỏ tao ra, nếu không thì cả hai thằng cùng chết. Tôi không trả lời, bởi vì bây giờ làm gì còn sức mà hò hét. Tay tôi tưởng như là sắp đứt từng sợi cơ. Một sức mạnh nào đó đã khiến cho tôi giữ được thằng bạn đến bây giờ. Nếu như có buông nó ra, tôi không chắc là mình có còn sức để leo trở lại hay không nữa. Lương tâm con người cũng không cho phép chúng ta được làm như vậy. Khải, lần này tao với mày chắc là không xong rồi. Nếu như tao với mày sống được thì mai mày gả em Thư cho tao. Mẹ mày, đến giờ phút này mày có đùa à? Ê. Tôi sắp sửa buông tay. Giới hạn của con người cũng chỉ đến thế. Tôi cố gắng hít thở thật đều để đón nhận cái chết. Tôi còn không quên dặn thằng Khải phải bám chặt, giữ chặt đến cơ hội cuối cùng. Một lúc sau tay của tôi sắp sửa đã buông ra, lòng bàn tay đã bắt đầu rỉ máu trơn tuột. Tao không xong rồi. Đúng lúc thằng Tuấn ném cho thằng Khải một sợi dây leo, bảo nó túm lấy. Đầu kia của sợi dây leo được chặt từ dây leo của rừng, nếu từ một gốc cây to. Đoạn nó nắm tay tôi kéo mạnh lên. Ở bên đằng sau thì hai cô gái túm lấy sợi dây, cùng lúc giằng thằng Khải và tôi thoát khỏi cõi chết. Cuối cùng thì cái số của tôi nó còn dai lắm. Cả người nằm vật ra gốc cây thở hổn hển. Tôi vừa cười vừa chảy nước mắt. Có lẽ một chân bước vào cửa tử mà vẫn rút ra được. Cảm giác đó là tuyệt vời nhất. Khao khát được sống trong mỗi một con người luôn luôn mãnh liệt. Tôi cười vì được sống và tôi khóc cũng vì được sống, được kéo lại sự sống cho chính bạn tôi. Nhìn xuống vực sâu ở bên dưới mà tôi rùng mình. Có lẽ sự ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Cánh tay đã tê dần mất đi cảm giác. Nó đau nhức đến nỗi tôi không nhấc nổi lên làm bất kỳ thứ gì cả. Chúng tôi nhìn về đằng đông. Nơi ấy khối mặt trời đỏ đang từ từ ló dạng, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Ánh nắng mặt trời gieo vào lòng chúng tôi một niềm tin và khao khát mãnh liệt rằng nhất định phải tìm hiểu và chiến đấu với thứ ấy đến cùng, để nó không thể làm hại thêm được bất kỳ ai nữa. Tôi hỏi thằng Khải. Khải, mày có còn nhớ cái gì trong đầu không? Có. Nhớ cái gì? Tao nhớ lúc thằng Tuấn vỗ vai tao thì mày chạy vào trong trước, tao đứng canh được cho nó đái. Rồi nó bảo tao là mở cổng ra ngoài ngắm cảnh rừng đêm đẹp. Thế là tao đi theo nó. Nó đi đằng trước, tao đi đằng sau. Cứ như thế, tao còn nghe có tiếng ai hát then, tiếng đàn của mấy đứa con gái ở lưng chừng núi. Lúc đó thằng Khải hỏi, có nghe tiếng ai hát không? Thì thằng Tuấn đáp, ấy là tiếng hát hội cơm mới. Khải nghĩ dù là thằng Tuấn rõ ràng đã lên đây bao giờ đâu mà lại biết hội cơm mới. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy thằng Tuấn nói gì, Khải cũng tin, tựa như là bị trúng thuốc lú. cứ như vậy đi theo nó để xem hội. Khải đi đến hội, thấy người ta đang múa hát linh đình, thậm chí còn mời vào nhảy sạp. Lúc đang định xông vào, thì đột nhiên là tôi lao đến đẩy nó sang một bên. Mở mắt ra thì thằng Khải đã thấy lơ lơ lửng lửng. Mẹ mày, tí nữa thì cả tao cả mày chết đấy. Liệu mà mày giữ lời? Lời gì? Thì đó, mày gả em Thư cho tao. Lúc đấy thằng Tuấn mới huých huých. Này, sao cậu biết Hang Mi làm mà lại lên đây? Câu hỏi của Lan làm cho chúng tôi giật mình. Đi về nhà đi, đi về nhà. Tất cả mọi người còn có nhiều chuyện phải nói lắm. Vậy là tất cả chúng tôi lại dắt díu nhau đi về, bỏ lại cái Hang Mi nằm ở đằng sau, giống như là một con quái vật khổng lồ đang há to cái miệng trực chờ nhốt chừng bất kỳ kẻ nào. Ngồi trong nhà, tôi mới nói về việc tôi có quen một ông giáo sư đã từng là kỹ sư xây dựng thủy điện, kể cho tôi nghe câu chuyện về My Làm và nhiều sự xảy ra trong khi ông công tác ở đây. Nghe đến đây, Lan cũng im lặng. Một hồi cô nói, mẹ tớ cũng thường nhắc về Hang My Làm, dặn tớ tuyệt đối không được lên đấy đâu, bởi vì bà ngoại tớ đã từng bỏ mạng khi cố gắng trừ con ma ở đó đó. Bà ngoại cậu, không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy. Là sao? Ý tôi là không thể nào lại trùng hợp như thế. Trùng cái gì? Này, có phải bà ngoại cậu tên là Mến và mẹ cậu tên là Hoa? Lan sửng sốt. Sao cậu biết tên của bà và cả mẹ tớ? Thì đó là giáo sư. Giáo sư đã kể cho tớ nghe về câu chuyện bà thầy cúng đã lấy bản thân mình giam cầm My Làm vào trong thân xác. Lan á khẩu không nói được gì. Quả thật trái đất này quá tròn. Chúng tôi gặp gỡ nhau như là một sự sắp đặt của số phận. Giáo sư cả đời vẫn trông ngóng một người mà không được gặp lại. Nay mọi thứ cứ như là một sự ngẫu nhiên của tạo hóa, đã mang câu chuyện trở lại một lần nữa, dường như để giải đáp tất cả những câu hỏi và giải đáp tất cả những cuộc chia ly. Khải và Tuấn ngồi ở một bên, chúng tôi nhìn vào bên kia. Núi rừng vẫn cứ chập trùng, cái bóng đen sâu thăm thẳm đầy bí ẩn ở khu vực Hang Mi Làm dường như bây giờ hiện rõ hơn trong ánh sáng mặt trời rực rỡ. Mơ hồ trong cái sự sâu hun hút ấy, chúng tôi thấy có đôi mắt xanh lè lè trúng ngụ đang dõi ra. Đúng lúc ấy có một người đàn bà đi từ cửa sau vào, làm cho tôi giật mình. Mẹ tớ về đó. Mẹ đi đâu mà con không liên lạc được? Người đàn bà liếc nhìn tất cả chúng tôi, đoạn đáp, tao đi đền ông Hoàng bày xin lộc. Người đàn bà chừng 50 nhưng vẫn đẹp mặn mà, nét đẹp của người thiếu phụ xuân sắc thời còn trẻ, nhưng cho đến bây giờ vẫn luôn giữ được cái sự đẹp trẻ trung ấy. Vẫn là người phụ nữ đầy sắc sảo đậm đà, cho thấy là thời trẻ giáo sư si mê cô cũng là điều đương nhiên. Mẹ Lan tiếp, hôm qua nằm mơ thấy bà mày về, bắt tao phải về Hòa Bình ngay. Tao nghĩ có chuyện chẳng lành. Tao vừa vào trong nhà thì thấy chúng mày về đấy. Thằng kia làm sao? Cô ấy chỉ vào tôi. Mẹ ngồi xuống rồi nói. Sau khi ngồi xong, bà ấy bỗng nhiên quay ra cửa, quay hết dép guốc của chúng tôi hướng mũi ra bên ngoài. Bà ấy cầm cái chuôi dao, gõ gõ vào cờ gầm cầu thang 3 cái như gọi tên ai đó. Cô ơi, cô làm gì thế ạ? Tao gọi ma nhà phải giữ đất. Chứ hôm qua tao không ở đây thì chắc chắn là có thứ bên ngoài đã vào làm ô uế nhà này rồi. Vừa sáng nay bước chân vào đây, tao đã ngửi thấy mùi xui xẻo. Thôi được rồi, mấy đứa ở đây đi. Tao đi mua con cá về làm cơm cho chúng mày ăn. Tối nay rồi nói chuyện. Đoạn cô Hoa đi chợ một hồi mang về một con cá suối to lắm, bổ dọc sống lưng, cho rau thơm, gia vị, rồi kẹp vào cái băng tre tươi để bên cạnh bếp. Sau đó, cẩn thận đổ một chõ xôi trắng tinh, luộc một đĩa măng rừng cuốn ở trong giải lá chuối. Lại tiếp tục lấy xuống thịt khô gác bếp. Trưa hôm ấy cô Hoa dọn một mâm cơm đầy đủ đặc sản của núi rừng cho chúng tôi. Mùi thơm nức mũi làm cái bụng đói của chúng tôi cứ sôi lên ủng ục. Mỗi một thằng ăn liền mấy bát, quên cả ngại ngùng. Đến ngốc lúc ngẩng lên, tôi gặp ánh mắt của Thư, làm cho tôi bối rối. Cô nhìn tôi bằng cặp mắt lạ lẫm. Tôi nhớ lại giây phút sắp rơi xuống vực. Hình như tôi có ghé hét lên gọi tên Thư. Tôi đỏ mặt, chậm rãi ăn uống lại. Xong xuôi, ba thằng xung phong đi rửa bát, còn mấy chị em thì đi rửa đồ mấy hoa quả ăn tráng miệng. Ở trong cái nhà sàn, không khí thoáng đãng, khác xa với sự ngột ngạt ở thành phố. Lan cũng không dám hỏi về câu chuyện cũ, còn đang sợ chuyện học hành, rồi cái chuyện lén học bùa của mẹ, Lan vẫn còn chưa biết mở miệng ra làm sao. Một ngày trôi qua, tối hôm ấy, chúng tôi ngồi ở bên bếp lửa giữa nhà. Bấy giờ cô Hoa mới hỏi: "Thế hôm qua mấy đứa chúng mày đi đâu? Nói tao nghe, sao thằng Nam lại bị như thế?" "Dạ, dạ, chúng cháu..." "Sao lại ấp ống như thế? Đàn ông con trai, ăn nói nó rõng rạc lên xem nào." "À, cô phải hứa là cô không được mắng Lan, thì bọn cháu mới nói..." "Tao hứa." Tôi kể một thôi một hồi, từ việc uống rượu say, rồi gọi hồn, rồi bị ma trêu, rồi thằng Khải bị kéo xuống vực. Cả nhóm cứu nhau ra làm sao. Cô Hoa ngồi nghe mà lông mày nhăn tít cả vào. "Tao đã cố gắng không để cho con Lan dính vào bùa bả, mà lời tiên đoán của mẹ tao vẫn thành sự thật." "Lời tiên đoán thế nào hả mẹ?" "Trước ngày bà mất một hôm, bà ôm tao vào lòng rồi bảo: lỡ mẹ có chết thì 29 năm sau, con gái của con là người khiến cho My làm quay lại. Mẹ đã nhìn thấy kết cục này rồi, nhưng không cãi lại được mệnh trời. Đời con sẽ lênh đênh khổ lắm Hoa." "Bà đã tuyên đoán trước sẽ có ngày Lan sẽ gọi My làm về, phá hỏng bùa chú của bà. Cho nên chính vì vậy cô Hoa đã không cho Lan tiếp xúc với bùa phép của gia đình. Thế nhưng cái gì đến thì cũng vẫn phải đến." Hóa ra, gia đình Lan luyện phép chỉ truyền nghề cho con gái. Trước lúc bà ngoại mất có dặn cô Hoa là không được làm phép gọi hồn, bởi vì cùng mang một dòng máu trong nhà. Nếu như gọi hồn, My Nam sẽ theo tiếng gọi ấy mà thoát khỏi sự giam giữ của bà Mến. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao Lan lại có thể gọi được hồn của My Nam về một cách tình cờ như vậy. Dường như đây là một loại huyết mạch u minh. "Cô ơi, Cháu hỏi cô một chuyện thế này." "Nói đi." Cô có biết người nào tên là Quang không?" "Sao lại hỏi câu ấy? Cháu biết người đàn ông đấy sao?" Nhìn nét mặt kích động của cô Hoa, tôi còn chưa kịp đáp. Đúng lúc ngoài cổng có tiếng chân người chạy rầm rập, sau đó có tiếng gọi: "Cô Hoa có nhà không? Cô Hoa ơi, con Mỹ nhà tôi nguy quá." Cô Hoa đi ra ngoài đầu sạp, nhìn ra cổng. "Sao thế? Con Mỹ làm sao?" Con Mỹ ăn lá ngón tự tử. "Cô ơi, cô đến ngay đi, mau lên." Mỹ là con gái của anh Pha ở trong bản. Cô Hoa vừa nghe vậy thì vội vàng quay vào xách cái túi thổ cẩm khoác lên vai. Chúng tôi cũng lật đật chạy theo đi xem. Bản thân tôi cũng vô cùng hiếu kỳ về sắc màu tâm linh bí ẩn ở nơi vùng sơn cước này. Cô Hoa đến nhà, thấy có đứa con gái độ 16-17 đặt nằm ở giữa sạp. 5-6 người đàn bà mặc áo đỏ, tay múa may cái gì ở nhà trên. Sắc mặt của đứa con gái kia bây giờ đã chuyển sang màu xám ngắt. Cô Hoa vừa nhìn con Mỹ thì lắc đầu: "Chậm rồi, con bé ăn lá ngón chung với muối. Thế này thì làm sao mà cứu được?" Chỉ thấy con bé nằm đó, đôi mắt trợn ngược, một hồi sùi cả bọt mép lẫn với nhờ nhờ máu cá. Vậy là xong rồi đấy. Người ta chặt chuối rồi mang cả về một cái quan tài màu đỏ bằng gỗ son. Người ta giải chè khô trộn với bỏng ngô xuống dưới đáy quan tài. Người ta ở trên nắp đặt một khúc chuối cắm vào đáy hình nhân của một con gà. Ấy là tục lệ của người Mường. Các cụ ngày xưa thờ con gì, theo con gì, thì khi trong nhà có người mất, phải làm một tờ giấy có hình con vật ấy, rồi dán một thanh tre cắm lên đoạn cây chuối đặt ở nắp quan tài, được gọi là tờ họ. Họ mổ trâu, mổ lợn, làm năm cơm mâm cơm để cúng quan thổ ngục hay là quan cai quản âm phủ theo tín ngưỡng Mường. Bởi vì cô gái chết trẻ cho nên nhà mồ chỉ làm nhỏ, có mái bằng ở bên trong để một đôi đũa, một bát cơm. Chỗ người chết nằm cũng đặt một bát cơm ở đỉnh đầu. Ngoài cửa và chân cầu thang thì người ta buộc một dải khăn trắng, đại ý là báo tang trong nhà. Đêm hôm ấy, cô Hoa ở lại nhập quan cho Mỹ. Tôi và bốn đứa kia cùng ngồi ở ngoài cửa để xem. Bố mẹ anh chị em ở trong nhà, ngồi đó ai nấy đều khóc lóc. Cô Hoa bây giờ đã thay một bộ váy đen. Ở xung quanh thắt lưng quấn sợi tua rua đỏ, cô ngồi đấy gật gù miệng cúng gọi hồn, lấy trống gõ, sau đó đi vòng quanh cái xác chết, đánh đủ ba hồi chín tiếng. Cô lấy một thanh tre chọc chọc lên nóc của nhà sàn ba cái. Tôi đoán ấy là để đuổi các hồn ma rừng ma núi ra khỏi đất của gia chủ, tránh xâm phạm đến người chết. Đang làm lễ, tôi đang chăm chú theo dõi từng động tác của cô Hoa thì bất giác tấm vải trắng bị một cơn gió thổi từ ngoài hất lên bay bay. Tôi cứ trợn mắt nhìn chừng chừng, còn chưa kịp hiểu điều gì thì trước mắt tôi, cái xác chết lộ ra dưới tấm vải trắng từ từ ngồi dậy. Rõ ràng là cái xác bây giờ khuôn mặt đã tái nhợt, đôi môi bị trúng độc bầm cả vào, mắt vẫn nhắm tịt. Thế nhưng cánh tay đưa sang chỉ ngang thẳng vào mặt tôi. Âm thanh rít lên từ cái khóe miệng mở hé hé. Mày, tao sẽ bắt mày. Bắt mày. Đoạn cái xác đổ ập xuống, bỏ mặc tôi và tất cả mọi người một phen kinh hãi. Sự việc mà không ai lường trước được. Chương 9: Người trong xương. Xác của Mỹ nằm ở giữa nhà, bật dậy rồi lại ngã phịch xuống. Thật sự là một điều kinh hoàng khiến cho tất cả những người có mặt ở đó không kịp sợ hãi. Nó bất ngờ, nó đến quá nhanh. Mất vài giây sau, tiếng hú hét lao ra ngoài mới cất lên. Từ trong nhà, tất thảy ùa cả ra. Từ các cửa, họ không xuống cầu thang mà nhảy thẳng xuống dưới đất. Duy nhất còn mình tôi lúc ấy. Không biết là vì sợ hay là vì quá bất ngờ, tôi cứ ngồi sững sờ, tôi không chạy được. Toàn thân của tôi bất động, tôi nhìn chăm chăm vào cái xác của Mỹ đang ngoẹo cổ sang một bên. Đôi mắt vừa nhắm lúc nãy bây giờ đã mở lên trợn trắng, da rẻ thì bợt bạt. Một lúc sau, thằng Khải liền lập tức túm tay tôi mà kéo tôi ra. Cô Hoa thấy mọi người chạy ùa ra. Một lúc sau, cô cũng cuống cuồng chạy ra ngoài. Chỉ thấy cô Hoa dẫn vào theo mấy người thanh niên ở trong bản. Thấy tôi vẫn ngồi bất động ở đó, thằng Khải thì vẫn cứ giằng co để lôi tôi đi. Cô Hoa đi đến cái xác của con Mỹ để xem nó chết thật chưa. Cô bấm bấm mấy cái lên trên trán, rồi chấm chấm cái thuốc đỏ gì ở trong túi, bôi bôi vẽ vẽ. Cuối cùng cô xác định là thật sự nó đã chết. Bố mẹ và người nhà khiêng con Mỹ cẩn thận bỏ vào quan tài, đoạn lấy củ nâu trộn với đất bịt vào các khe hở để phòng trừ mùi tử khí bốc ra. Mọi người vẫn còn kinh hãi lắm. Ngoài người thân trực hệ thì không ai dám vào trong nhà sàn. bà con ở trong bản chỉ dám loanh quanh ở bên ngoài nghển cổ lên xem. Tôi vẫn cứ sững sờ bất ngờ. Mọi thứ thật sự là quá quái dị. Ngay trong ngày hôm sau, người ta khiêng con Mí ra bãi đất cạnh bìa rừng. Ở đây mộ mới, mộ cũ đủ cả. Các căn nhà mộ của người già người trẻ được phân biệt rõ ràng ra hai bên. Mộ của người già thì nhà mộ có nóc, mộ của người trẻ thì nhà mộ mái bằng. Người Mường cũng thờ Phật như tín ngưỡng ở dưới xuôi. Họ bày ra năm mâm cơm cúng cho các quan canh cửa ngục âm phủ, hay gọi là quan thổ ngục, để đưa người chết về cõi ấy. Người ta mang bò, lợn, dê, đồ dùng, đủ các thứ cho vào trong nhà mộ, cho người sống như lúc còn trên trần thế. Người ta mang cơm đủ 5 loại thức ăn và một đôi đũa, một cái bát. Họ hạ huyệt, mở nắp quan cho người nhà nhìn con cháu lần cuối, rồi cuối cùng mới đóng nắp, lấp đất. Họ đặt tờ họ lên trên, lấp đất đến đâu thì nâng tờ họ đến đấy. Cuối cùng thì họ cắm tờ họ lên đỉnh mộ. Về nhà, mỗi người được phát một dây lụa màu vàng, dặn phải buộc ở tay cho đến khi rời khỏi đám tang. Điều này được cô Hoa lý giải ấy là để hồn của người đã khuất biết được ai là người nhà, ai là bạn bè thân thuộc, ai là người lạ, để mà tránh trêu ghẹo hoặc dẫn người. Tôi và mọi người đều được phát cho sợi dây lụa, được mời ở lại ăn cỗ lá. Món ăn được đặt ở trong lá chuối, rải ra ở trong nhà, ở ngoài sân. Chúng tôi làm gì còn bụng dạ nào mà ăn. Tay cầm đũa run lẩy bẩy bởi vì sự tình xảy ra quá kinh hãi. Lần đầu tiên tôi thấy một người đã chết bật dậy đòi kéo tôi theo. Tôi hỏi cô Hoa. Cô ơi, cháu có làm gì đâu mà Mí đòi bắt cháu. Không phải là con Mí đâu. Chắc chắn đây không phải là con Mí. Đấy là con Mi Nam đấy. Tối hôm đấy tao nhìn thấy hồn ma con Mí đứng ngoài cổng ăn mặc rách nát, ngồi khóc không vào nhà được. Nhìn cái xác trong nhà, nhìn thấy là hồn ma của con chúa Hang Mi Nam, nó đã nhập vào chiếm xác rồi. Lúc tao gõ mái nhà 3 cái chính là để gọi hồn ma ông bà tổ tiên của con Mí về để che chở, đuổi con ma lạ ra khỏi đất. Con Mí lúc đấy mới về nhà ăn đủ cúng được. Con Mí Nam nó nhập vào xác con Mí để dằn mặt mày xong rồi cũng bỏ đi. Tao nghĩ là do con bà tổ tiên con Mí đánh đuổi. Chứ con Mí là ma mới, làm sao mà thắng được bọn ma cũ. Hơn nữa tao nghĩ là con Mí là bị dụ chết chứ không phải tự nhiên ăn lá ngón mà chết đâu. Sự thật đã có người phải chết vì con ma ấy. Tại sao Mí Nam lại độc ác đến như vậy? Nhưng chúng tôi và mọi người đâu có làm gì nó đâu. Chuyện ân oán đã qua. Cô gái 16 tuổi có tội tình gì chứ? Thấy tôi ngẩn ra như vậy, thằng Tuấn mới bảo. Này, làm sao mày ngồi thất thần ra thế? Tao sợ. Thấy có đái ra quần không? Tôi suýt nữa thì phụt cơm ra. Đang đứng nhìn về phía nương ngô, Thư đến bên cạnh. Cậu làm sao thế? Lúc nãy ăn cơm thấy cậu cứ ngơ ngẩn. Tớ không sao. Cậu đừng sợ, có bọn tớ ở đây rồi. Bọn tớ sẽ không sợ như lúc cậu không quản sống chết mà cứu anh Khải đâu. Tôi đỏ mặt. Mẹ nói chứ, thật ra lúc đấy ai mà chả sợ. Nhưng bạn mình thì làm sao để cho bạn mình chết được. Đột nhiên Thư nắm lấy tay của tôi. Chúng tôi cứ đứng đó nhìn đăm đăm về nương ngô ở bên kia. Mùa này ngô đã bắt đầu chín, những bắp ngô đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Cả nương ngô dường như nhuộm một màu vàng rực, dần dần chuyển sang sắc đỏ cháy. Đám tang ở nhà Mỹ xong, chúng tôi ra về. Cô Hoa có dặn là ra khỏi nhà có đám tang thì phải hơ lửa nhảy qua 3 lần mới được về nhà. Cô Hoa lúc này mới hỏi tôi về giáo sư, chính là người thanh niên tên Quang năm xưa. Tôi nhắc đến mà cô chưa kịp trả lời. Sao mày biết người tên Quang ấy? Nếu mày muốn sống thì khai ra mau, không là tao mặc kệ chúng mày đi. Tôi sợ quá, bởi vì lúc này khuôn mặt của cô Hoa bỗng nhiên trở nên dữ tợn khi nhắc đến giáo sư. Tôi kể cho cô nghe câu chuyện mà giáo sư kể với tôi và nói rằng tôi khá thân quen với giáo sư. Cô Hoa vừa nghe, khuôn mặt của cô trầm xuống, mắt của cô hoe đỏ. Một hồi cô mới đáp, sau khi chú Quang về quê, tao chờ đợi gần 1 năm trời. Lúc ấy tao đã có mang nhưng không cho ông biết. Mẹ của tao thì mới mất. Ngày ấy tao chờ đợi ông lên đây để đón tao về xuôi như đã hứa. Nhưng ông ấy không trở lại. Tao giận vì bị bỏ rơi, lại cô quạnh có một mình bơ vơ, mang tiếng là gái không chồng mà chửi. Tao quẫn trí, tao đốt nhà, tao bỏ lên Lào Cai tìm đường sống. Lúc ấy tao mới gặp bố con Lan. Ông là người dưới chợ, lên đây buôn rồi ở đây luôn. Thấy tao bơ vơ thương tình, đem tao về. Tao sinh ra đứa con, mới đẻ ra đã chết ngạt, càng làm cho tao thêm thù hận. Rồi ông con buồn hỏi cưới tao. Lão ấy phải tật hay rượu, uống rượu thì say, tối rượu chưa rượu, cứ ngủ dậy là tìm đến rượu. Lão ấy không đánh đập tao, lão ấy biết tao là con nhà mỏ, lão ấy không dám. Nhưng ở bên cạnh người mình không yêu, lại chẳng tỉnh tao, mày bảo tao làm sao hạnh phúc. Năm 96 tao đẻ con Lan, được 4 năm thì bố nó chết. Chết trên lưng ngựa, say rượu về. Chết mà vẫn còn say. Lão uống rượu ở phiên chợ, leo được lên lưng ngựa, nhưng đi đường thì trúng gió rừng, bị con ma nó bắt hồn. Vậy là tao và con gái lại trở thành cô khổ. Nói đến đây, cô Hoa nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng mà bây giờ cô đã hiểu vì sao chú Quang không thể lên gặp cô. Chú ấy đã trốn viện lên đây, nhưng lúc đó cô đã đi Lào Cai. Bây giờ thì biết để làm gì. Còn ông ấy cũng chết rồi. Tao ôm hận suốt cả thời gian qua cũng đã quen rồi. Ông ấy cũng có hạnh phúc của ông ấy rồi. Không, thầy Quang vẫn chờ cô. Thầy chưa lấy vợ đâu. Mày nói sao? Ông ấy vẫn chưa lấy vợ. Vâng, từng ấy năm thầy cháu vẫn chờ cô. Đến đây thì không nhịn được nữa, cô Hoa bưng mặt khóc tu tu. Tôi không biết trong thâm tâm cô khóc vì thương phận mình trắc trở hay khóc cho đoạn tình duyên thắm thiết nhưng ngang trái. Một đoạn tình đầy đủ đắng cay ngọt bùi, một đoạn tình đầy những đau thương và nước mắt của anh kỹ sư và cô gái Mường. Họ đã chờ đợi nhau, họ đã đuổi bắt nhau gần như nửa đời người. Cuối cùng đi thành một vòng tròn lớn. Đến khi hết vòng tròn thì lại quay lại khởi điểm. Sáng ngày hôm sau, khi gà mới gáy tiếng thứ nhất, cả bản xứ Mường náo động. Khi bà cụ già sống một mình ở cuối bản, bị bắt gặp nằm chết còng queo ở trong nhà. Hai con mắt đã bị khoét, răng đã bị bẻ sạch. Vụ việc đến tai chúng tôi, bà cụ ấy kinh dị hơn là bàn tay vẫn còn nắm con ngươi của mình. Chứng tỏ là bà tự móc mắt mình ra và nhổ từng cái răng, làm cho máu vương vãi đầy trên đất. Cô Hoa nghe tin thì cau mày. Cô nói với chúng tôi, cô đang nghi ngờ về sự việc chết người liên tiếp. Đã 2 người rồi, đều là những người đã từng tham gia hoặc là có người nhà tham gia vào buổi lễ của mẹ cô ở trên hang Mi Nam đấy. Lẽ nào đây chính là sự trả thù của con yêu tinh ấy? Đã có 2 người chết chỉ trong vỏn vẹn có 3 ngày. Lần này tôi không dám đến xem nữa, vì sợ cái xác của bà già kia biết đâu lại chồm dậy với hốc mắt bị khoét thành hai cái hố đen mà vẫn chỉ vào tôi. Đến lúc đó chắc tôi vỡ tim mà chết mất. Công an theo dõi hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng không có kết quả khả quan. Bà cụ cũng không có dấu hiệu bị sát hại. Việc hai người nằm ở trên tay, hai cái con ngươi nằm ở trên tay là do bà cụ tự móc mắt mình, cùng với đám những cái răng bị bẻ ném lăn lóc khắp nơi. Bà cụ không có tiền sử tâm thần, cũng không có thủ án với ai. Vậy thì việc gì đã xảy ra khiến cho bà phải tự móc mắt bẻ răng đến lúc chết thảm khốc như vậy? Tôi cứ càng nghĩ càng sợ, sợ người tiếp theo sẽ là mình. Cô Hoa đeo cho chúng tôi 5 chuỗi hạt cườm ở tay trái, còn con gái thì đeo ở tay phải. Hiện tại cô vẫn chưa tìm được cách gì để chống lại mi nàm hại người. Tài phép của bà cụ Mến thì giỏi, nhưng bà còn chưa truyền được hết cho con thì đã mất. Bây giờ cô chỉ đủ phép bùa làm sao để cho con ma ấy không hại được chúng tôi mà thôi. Đêm ngày thứ 5, tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được. Cơn đau bụng dữ dội làm tôi không chịu nổi. Nhà vệ sinh thô sơ nằm ở bên trong khu vườn. Tôi muốn đi thì phải băng qua khoảng sân, theo lối mòn có hai hàng cây chuối trồng ở hai bên. Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc. Đến bây giờ nhìn ra ngoài, tôi cảm giác có thể nhìn rõ mọi thứ. Không lẽ cứ nằm đây mà chịu thì chết mất, vỡ bằng quang mà chết mất. Tôi đánh liều nhẹ nhàng mở cửa, chạy một mạch xuống sân, băng qua lối mòn. Tôi đi vào cái nhà vệ sinh tối om om. Tôi chui vào trong ấy, cố gắng bật đèn flash soi cho sáng, rồi đóng cửa lại. Vào đến nơi thì cơn đau bụng hết. Tôi cảm giác như tôi đã trở lại bình thường, không hề đau như lúc nãy. Tôi thấy cơ thể của mình thay đổi nhanh như vậy thì ngạc nhiên. Đến lúc đó tôi chợt rùng mình, bởi vì bên ngoài cánh cửa tôi nghe tiếng bước chân đi. Tôi mơ hồ cảm giác như có ai đứng bên ngoài. Nhìn qua khe cửa hở ở bên dưới, tôi thấy một đôi chân nhỏ nhắn. Đôi chân đi giày có họa tiết thổ cẩm như là con gái. Người bên ngoài gõ lách cách vào cái phên cửa. Tôi vội vàng nói vọng ra. Ai đấy? Cô Hoa à? Cháu đang ở bên trong đấy. Cô chờ một tí. Tao đây. Mày ra ngoài đi. Tôi thấy hơi sợ. Tôi nhận ra giọng người này đang cố gắng bắt chước cô Hoa. Tuy có giống đấy, nhưng không phải. Bởi vì giọng của cô Hoa rất đặc biệt. Khi một người đã học lẩm nhẩm niệm bùa lâu, nó có một cái âm điệu rất đặc trưng, không thể nào giả được. Tôi cố giữ cho cánh cửa phên thật chắc. Tôi không dám bước ra. Chỉ thấy ở bên ngoài, người kia đưa cánh tay cào cấu vào cánh cửa. Cánh cửa cứ rung lên bần bật. Tôi cố gắng nghiến răng nghiến lợi giữ thật chặt để sao cho nó không có đổ. Một lúc sau, mọi thứ im lặng. Người bên ngoài cũng không còn đứng đó nữa. Tôi lại nghe có tiếng bước chân đi lại ở trong vườn. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc. Sau đó tất cả chỉ còn là sự im lặng. Lúc tôi thở phào tưởng mọi chuyện đã qua, thì bất ngờ ở dưới khe hở bên dưới, từ từ thò vào một cái đầu người. Một cái đầu người hết sức ghê rợn, làm cho tôi hết hồn rú lên một tiếng. Tôi nhận ra, khuôn mặt ấy tôi đã gặp, và cũng chính là khuôn mặt của bà lão sáng nay. Hai con người bị móc mất, hàm răng đã bị vặn sạch, chỉ còn lại là hàm lợi đỏ lòm lòm. Còn ma ấy đang cố lách qua cái khe hở bên dưới để chui vào. Không, không. Bà tránh ra. Bà tránh ra. Không, không, không. Chương 10, kỷ vật. Khải vả đánh bốp vào mặt, cái tát kéo tôi về với thực tại. Tôi mở choàng mắt, thấy mình vẫn đang nằm cạnh hai thằng bạn. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về giấc mơ người đàn bà tự khoét mắt, thành ra đến cả ngủ cũng bị ám ảnh. Tôi kêu to quá làm cho cả nhà tỉnh dậy. Cô Hoa và hai đứa con gái cũng bật dậy, chạy sang hỏi thăm. Cháu chỉ nằm mơ thôi. Cháu không sao đâu. Hay là mai, mấy đứa chúng mày xuống chợ phiên chơi cho khuây khỏa đi. Chỉ cần chúng mày còn đeo chuỗi hạt cườm thì không sao đâu. Tôi vì mấy hôm nay lên đây toàn phải đối mặt với những sự kinh hãi làm cho thần kinh của tôi căng thẳng. Tôi chỉ sợ bây giờ không có cô Hoa, chúng tôi e rằng sẽ ngòm củ tỏi hết lượt. Cảm giác bất lực. Chúng tôi phải dựa dẫm tinh thần, phải gửi gắm hy vọng vào một bà cô 50 tuổi. Nó thật sự là ấm ức. Chúng tôi cũng không vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân. Cuối cùng chúng tôi quyết định xuống chợ, mang theo một ít tiền, đi nhờ xe ngựa của một người trong bản. Ông chú này thường mang chuối hột phơi khô xuống giao cho con buôn ở phiên, rồi chở các thứ đồ chén bát ngược lên trên. Ông chú người giao có quen biết với cô Hoa, hào sảng, vui tính. Ông chú cho chúng tôi đi nhờ trên xe ngựa, cảm giác thong dong ngắm cảnh ruộng bậc thang, trải từng giọt nắng vàng trên thảm rừng xanh mướt, mở ra khung cảnh của biển sơn cước đẹp mắt. Chúng tôi cảm giác tự nhiên thấy yêu núi rừng đến lạ, là chuyến trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Ông chú thả chúng tôi ở hàng phở trong chợ phiên, hẹn 9 giờ tối sẽ về đón, ở chỗ gốc cây vả, đầu chợ. Chúng mày cứ chờ tao ở đây, tao chở hàng xong 9 giờ tối tao sẽ quay lại chỗ gốc cây vả rồi cùng về. Chúng mày cứ chơi cả ngày ở chợ đi, chợ phiên họp từ sáng đến tận sáng mai cơ. Vâng, thế chúng cháu cảm ơn chú ạ. Đoạn ông chú lại thong dong để cho con ngựa kéo từng vòng bánh xe nặng nề đi giao hàng. Chúng tôi chui vào trong cái quán lợp danh, xung quanh cắm 4 cái cọc gỗ cố định được răng bạt xung. Gọi 5 bát phở gà, người dân tộc thiểu số người ta mang bò, dê, khoai, sắn, ngô, các loại rau củ quả, rồi cả những loại sâm ở trên rừng, rễ cây thuốc này nọ xuống họp chợ đông lắm. Họ nói chuyện, họ buôn bán, họ mặc cả đổi trác. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt của sắc màu thổ cẩm. Những chàng trai cô gái bắp chân rắn như là đùi gà, gánh những gánh hàng to vừa mua được, hoặc là đeo những gùi cảm giác to hơn người đằng sau lưng. Có mấy người đàn ông đang quây quanh quầy bán thịt lợn, chơi trò chém thịt. Họ cười khăng khắc với nhau, rồi lại cùng nhau khoác vai, đi vào hàng thắng cố. Người vùng cao uống rượu nó giống như là một môn thể thao. Họ uống rượu nhiều, vui họ uống, buồn họ cũng uống. Uống rượu say quá thì leo lầm vắt ngang trên lưng ngựa để cho vợ dắt về. Những khuôn mặt hồng hào vì men rượu, những cặp má đào của các cô gái, thẹn thùng. Tôi ngắm nhìn khung cảnh bình dị ấy, mà tôi tự hỏi, làm sao người ta sống khổ sở vất vả thiếu thốn, mà dường như trong ánh mắt của họ cứ ánh lên sự hạnh phúc, an nhàn đến như vậy. Bạn tôi xì xoạp bát phở nóng. Tôi nhẹ nhàng vắt một quả, nửa quả chanh vào cái bát. Có lẽ các món ăn trong chợ phiên vùng cao luôn luôn được đủ đầy và ngon như vậy. Nó rẻ, lại ngồi chỗ đông người, mặc dù hơi bất tiện, nhưng ăn thì cảm giác nó ngon lắm. Ngon hơn cái sự đắt đỏ, ngọt lịm của mì chính ở dưới thành phố rất nhiều. Có mấy cô gái đang trộn mèn mén với cơm và nước canh ăn, mà lại đang nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi quay ra bảo, vào hàng vải xem quần áo đi, xem có đồ lưu niệm gì không. Chúng tôi thả bộ trên nền lát đá xanh, đi vào một dãy toàn quần áo thổ cẩm. Tôi lấy một cái vòng bạc có cái lắc tay được làm thủ công đẹp mắt. Cái này bao nhiêu? 150.000 thôi, không đắt đâu ơ. Thế có kém không? 120 nhá. Ê, cái này mình không bán kém đâu à, phải 150 mình mới bán, vợ mình dặn rồi lơ. Tôi thật sự là một người mua hàng kém thông minh, bởi vì tôi không biết mặc cả. Một hồi sau khi chốt đơn, tôi mua cái vòng. Lừa lúc ba đứa kia đang mải mê xem hàng, tôi kéo Thư ra một chỗ. Này, tôi tặng Thư làm kỷ niệm đấy. Thư đỏ mặt ngượng ngùng, rồi lấy từ trong túi ra một thứ gì đó đưa về phía tôi. Cảm ơn Nam. Tôi cũng tặng Nam cái này làm kỷ niệm. Là một cái túi thơm, tỏa ra mùi hương dễ chịu. Nó nhẹ nhàng thoang thoảng mùi của thảo dược, ngửi vào cảm giác đầu óc thư thái. Tôi nhận lấy cái túi mà trong lòng mừng khấp khởi, rồi đeo cái vòng vào tay Thư. Cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của Thư làm cho tôi cảm giác tim đập bình bịch. Có lẽ là mình đang say tỉnh. Chúng tôi rong chơi cả một ngày, cho đến khi trời tối mà phiên chợ vẫn cứ nhộn nhịp. Chơi chán ở các hàng thảo quả, mấy ông cảnh liền bày trò uống rượu. Tôi thì không hay cái món ấy, chỉ vài ly là say, cho nên tôi từ chối. Tôi muốn giữ cho mình tỉnh táo. Đúng 9 giờ tối, chúng tôi tập trung tại điểm hẹn chờ xe ngựa. Độ 5 phút sau, cái xe ngựa từ đầu dốc đi đến. Ông chú đánh xe, đỗ xe lại, nhìn sang chợ đã bắt đầu thưa người. Chúng tôi leo lên, con ngựa như hiểu ý, không cần phải ra lệnh, lặng lẽ kéo chúng tôi đi theo lối mòn để ra đường lớn. Đoạn đường ấy phải đi qua cánh rừng thông và một con dốc, nhiều những tảng đá lớn ở hai bên. Quang cảnh ban ngày đẹp bao nhiêu, thì ban đêm nó lại heo hút, vắng vẻ bấy nhiêu. Chỉ có một điều là ông chú ngồi trên xe ngựa, buổi sáng vui vẻ thân thiện nói chuyện là thế. Thế mà từ lúc đón chúng tôi đến bây giờ, ông chỉ ngồi im lặng. Hai tay của ông cầm lấy cái dây cương, nhưng không có dốc ngựa đi. Con ngựa cứ như là một cỗ máy, trầm lặng. Tôi muốn cất tiếng để hỏi chuyện, để thay đổi bầu không khí, nhưng tôi còn ngại. Chú này, này chú chở được nhiều hàng không? Ông không quay lại, nhưng cũng không đáp. Một lúc sau, chỉ thấy âm thanh khàn khàn gọn lọt. Nhiều lắm. Thế này chú giao những hàng gì? Có mệt không chú? Mệt. Hàng nặng lắm. 5 món cơ. Cái gì thế chú? Cái gì mà những 5 món? Thì 5 đứa chúng mày, tao phải giao 5 cái xác. Ông chú vừa dứt lời, đột nhiên ông vật ngửa ra thùng xe. Bây giờ chúng tôi bàng hoàng nhận ra, ông không phải là người lúc sáng chở chúng tôi, mà là một cái thây người đã chết tím tái. Một cái thây người đã chết, biết đánh xe ngựa đến đón chúng tôi. Còn ngựa bắt đầu chạy, ngày một nhanh. Tất cả 5 đứa chúng tôi ngồi trên thùng xe, rúm gió lại với nhau. Cái xác người đàn ông bây giờ đã cứng đờ đờ, há hốc miệng. Từ khóe miệng nhẻo ra toàn là máu. Người đàn ông đã chết cứng từ bao giờ? Nãy giờ chúng tôi ngồi ở đằng sau một cái xác chết, chúng tôi nói chuyện với một cái xác chết. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Con ngựa chạy càng lúc càng nhanh, trên một cung đường nguy hiểm toàn những đá to, một bên là vách núi. Nó cứ chạy mãi. Chúng tôi ở trên xe với một xác chết và hoảng loạn. Lan và Thư chỉ biết ôm nhau khóc. Cái xe ngựa lao thẳng về con dốc bên kia với tốc độ kinh hoàng. Chúng tôi biết chắc, nếu như bây giờ không nhảy khỏi xe, thì tất cả chúng tôi sẽ chịu chung số phận với ông chú kia. Tôi hô lớn một tiếng. Nhảy, nhảy. Nếu như xe ngựa mà lao xuống dốc thì tất cả chúng mình cùng chết. Tuấn với Lan nhảy trước, rồi đến thằng Hải, tao và Thư, mau lên. Lưỡng lự mãi bởi vì cái xe chạy quá nhanh. Không phải, nhảy là chết bây giờ đấy. Tiếng hét của tôi, Lan và Tuấn nắm tay nhau nhảy thẳng xuống. Tôi nhìn thấy Lan và Tuấn lăn lông lốc mấy vòng ở trên đường. Khải cũng nhảy theo. Thằng Khải tiếp đất tốt nhưng cũng phải lăn mấy vòng, chắc là nhẹ hơn một chút. Đến lượt tôi thì Thư sợ quá chần chừ mãi, không nhảy được. Cái xe chừng đã sắp sửa lao xuống dốc. Tôi cố gắng động viên tinh thần của Thư, nhưng bây giờ Thư đã quá hoảng loạn. Thư không bình tĩnh được nữa, Thư òa khóc. Tôi ôm chầm lấy Thư. Bây giờ hai đứa chúng mình cùng ôm nhau nhảy. Nhảy cũng chết mà không nhảy cũng chết. Nhảy đi, tôi sẽ giữ chặt bạn. Nhảy đi. Cả tôi và Thư cùng lao ra, tưởng rằng chúng tôi sẽ tiếp đất an toàn. Đúng lúc đang chuẩn bị nhảy thì xác của người đàn ông đột nhiên chồm dậy, túm lấy cổ chân tôi mà lôi lại. Mày phải ở lại. Đôi mắt đầy tơ máu của người đàn ông trợn lên, nhìn tôi và cất tiếng. Tôi như chết sững, quả tim của tôi thót lại, không cả đập nữa. Thư bị hất văng xuống đường, tôi bị kéo chân mất đà, ngã đập vào thùng xe. Tôi đã chắc là tôi chết. Cái xe cứ như điên mà chồm đến xuống dốc. Tôi nhắm mắt trong tuyệt vọng. Cái xác thì bó chặt lấy cổ chân của tôi đau đớn. Trong giây phút ấy, tôi nhớ ra hạt cườm. Tôi rút nó ra mà ném thẳng về phía cái xác. Những hạt ở trên sợi cườm bung ra, chạm vào cái xác thì đột nhiên lóe lên tia sáng. Cái xác rú lên một cái, buông tay bật ngửa. Cùng lúc ấy tôi vận hết sức mà lao thẳng xuống dưới đất. Cũng là lúc con ngựa và cái xe đâm sầm thẳng xuống dưới bờ vực. Cái xe lộn mấy vòng, cát bụi mù mịt, vỡ tan tành. Tôi lồm cồm bò dậy. Tôi quên cả đau đớn, tập tễnh chạy lại chỗ Thư. Bọn Tuấn, Khải và Lan cũng bị say sức nhẹ và đau chân, nhưng cũng may là còn tỉnh táo. Thư nằm bất động trong tay tôi, mà dòng máu đỏ chảy từ thái dương ướt đẫm cái áo sơ mi trắng. Chương 11. Con ma núi. Ngồi dãy ghế chờ ở hành lang bệnh viện, họ đã đưa Thư vào bên trong lâu rồi. Tôi chỉ biết ôm đầu, tôi không thể nghĩ nổi thứ gì cả. Bây giờ có lẽ cái con mi nảm kia nó xuất hiện trước mắt tôi, thì có khi tôi còn lao vào mà đấm cho nó một phát. Thằng Khải an ủi. Chắc là không sao đâu. Chảy nhiều máu quá cho nên nó ngất thôi. Cấp cứu kịp là tỉnh mà. Tao không muốn nghe gì cả. Nếu như Thư có làm sao, tao sẽ một mình vào hang để xem con mi nảm nó muốn gì. Nếu như bắt tao mà để tha cho chúng mày thì tao chấp nhận. Mày bị làm sao đấy? Ây, nó là ma là quỷ. Mà biết giữ lời hứa thì nó đã không là ma là quỷ. Ai dám chắc với mày là nó sẽ hại được mày thì tha cho chúng tao. Cái giống ma rừng này nó danh mạnh lắm. Đang nói chuyện thì bác sĩ mở cửa. Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Thị Thư? Là cháu, là chúng cháu. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng có vẻ là rất hoảng loạn, thậm chí có dấu hiệu dường như đã ngắt đường sóng não trí nhớ, đang được truyền máu cũng như xử lý vết thương trên đầu. Đêm nay một người nhà ở lại, còn lại thì tốt nhất đi về nghỉ ngơi đi. Tôi bảo Khải, Tuấn và Lan về chuẩn bị đồ cá nhân, áo quần, phích nước nóng. Còn tôi ở lại chăm sóc Thư. Mấy đứa chúng nó cứ đòi ở lại nhưng mà ở đông thì cũng có giải quyết được gì. Tôi đuổi chúng nó về hết. Lúc đi vào phòng, Thư vẫn cứ nằm thêm thiếp. Vết thương trên đầu đã được bác sĩ khâu băng bó cẩn thận. Mái tóc đen dày của Thư đã bị cắt đi hai mảng nham nhở. Tôi càng nhìn càng tự trách mình. Người đàn ông ở giường bên cạnh có lẽ đến chăm con đi viện. Ông ấy nói, cô ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Đừng buồn cháu ạ. Đi ra ngoài kia hút với chú điếu thuốc nào. Chú đi ra đi. Ông chú nhẹ nhàng mở cửa. Tôi tắt điện phòng, khép cửa, bước ra ngoài sân. Ông chú châm cho tôi một điếu thuốc. Tôi trước giờ có biết hút thuốc đâu. Đây là lần đầu, nhưng cũng từ đó tôi trở thành thằng nghiện thuốc. Thuốc lá có thể không tốt cho sức khỏe, nhưng ít nhất ở thời điểm đó, nó cũng làm cho tôi phân tán đi những lo âu. Tôi hít một hơi thật dài. Điếu thuốc đỏ lên cháy. Tôi khoan khoái ngả lưng vào ghế đá. Xem chừng cháu không phải là người ở đây. Đưa người yêu đi du lịch rồi bị tai nạn đấy à? Vâng, chúng cháu lên đây chơi, chẳng may gặp tai nạn ở dốc. Ông chú hút thuốc không trả lời thêm. Chú nuôi em ở trong này à? Em nhà chú bị bệnh gì hả chú? À, nó bị chó cắn, khâu 13 mũi. Bác sĩ bảo nằm ở đây một tuần để theo dõi. Ông chú độ 45 tuổi, người gầy, khuôn mặt xương xương, trông như thiếu ngủ. Chú ơi, chú có tin là trên đời này có ma quỷ không? Ê, tin chứ. Không chỉ tin mà là rất tin đấy. Chú đã từng gặp rồi. Vậy hả chú? Chuyện ra sao hả chú? Mày muốn nghe thì chú kể cho nghe. Dù gì đêm cũng còn dài. Ông chú lại châm một điếu thuốc nữa, từ tốn nhấp một ngụm nước chè. Thời gian trước, ông có mở cửa hàng thắng cố ở trong chợ. Ngày ấy thường xuyên dậy vào lúc 3 giờ sáng đến lò mổ để mua nội tạng và các thứ thịt bạc nhạc bò, dê, ngựa. Đoạn về đem lên chợ bán cho kịp thời điểm người ta xuống chợ. Thắng cố là một hàng đông khách gần như nhất chợ phiên. Đàn ông ở khắp các vùng rừng núi đều đổ về phiên mỗi khi có thức đem bán. Rồi họ hò nhau ngồi kín các bàn quanh quán. Bỏ cơm rượu mèn mén mang sẵn từ nhà, gọi thêm một bát thắng cố ngựa rồi ngồi ăn với nhau. Đàn ông gặp bạn bè thì thi nhau uống rượu. Họ uống rượu với thắng cố là ngon nhất đấy. Uống cả ngày lẫn đêm, miễn làm sao gặp bạn. Chú ấy bán đến độ 8 giờ tối. Lúc ấy vãn khách đang giục vợ con chuẩn bị dọn hàng thì ở cuối chợ có 3 người đi ra. Một người đàn bà trên đầu đội bít rốc, mặc một bộ áo trùng và yếm trắng, váy đen, tay dắt theo một đứa bé con, trên lưng còn đựu một đứa khác chừng độ 1 tuổi. Người đàn bà đi đến quán ngồi xuống gọi một bát thắng cố. Chú nhìn thấy 3 người ấy có phần rách rưới. Nhìn trong nồi có bao nhiêu thì múc một bát thật đầy, nhiều hơn bình thường bưng ra cho họ. Ba mẹ con nó ăn như là bị bỏ đói lâu ngày. Quán lác đác còn vài người khách đã say mềm. Người đàn bà ăn xong đứng dậy trả tiền, là tiền thật hẳn hoi. Chú còn cố ý lấy thật rẻ cho họ, mà người đàn bà nhất định trả đủ. Lúc chú thoáng cái quay ra cất bát thì họ đã đi đâu mất. Ba mẹ con họ đi nhanh cứ như là tan vào trong gió trong sương. Chú quay ra cái bàn lấy tiền lúc nãy kẹp dưới bát thì bên dưới chỉ còn lại là một nhúng tro tàn vàng mã. Bây giờ chú mới để ý ngẫm lại. Người đàn bà cặm cụi ăn không thèm để ý đến đứa con. Đứa con cũng không động đũa, chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Đứa bé ở trên lưng nằm vắt vẻo ngủ, nhưng trông nó lạ lắm. Nước da tái bợt. Bây giờ chú mới khẳng định là chú đã gặp ma. Chú ơi, thế ba mẹ con người ấy là ma. Chú có gặp lại họ và mua đồ ăn bao giờ nữa không? Không chỉ một lần duy nhất đấy đâu. Nghe đồn ở trong chợ cũng có thấy họ. Một lần nữa, tao gặp ở trong viện này này. Ở trong viện này hả chú? Mày đã nghe về loại ma nửa người nửa quỷ chưa? Là loài nguy hiểm lắm. Nó không chỉ có thân xác của con người đâu, mà nó còn nhanh nhẹn hoạt bát, thoát ẩn thoát hiện. Lần đó, ông ấy bị một vết thương khá sâu ở chân, phải ở lại. Ông ấy nằm viện, lúc ấy có vợ ông chăm. Độ 12 giờ đêm, lúc ông đang ngủ say, có tiếng mở cửa phòng. Âm thanh kẽo cả kẽo kẹt vang lên. Ông hé hé mắt, nhìn ra. Ông nhòm dậy nhưng không thấy ai cả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của ông ấy liếc qua dưới sàn nhà của bệnh viện. Ông thấy có ai đó đang ngồi ngay dưới chân giường của bệnh nhân ở bên cạnh. Một người đàn bà có cái đầu chọc chỉ còn lơ phơ vài cọng tóc, mặc bộ quần áo dân tộc. Thân hình nhỏ thó, có khi chỉ cao độ 1m4 đến 1m5 là cùng. Người đàn bà từ từ đưa cái lưỡi dài đỏ hon hòn liếm láp ở vết thương của bệnh nhân đang nằm. Ấy là cảnh tượng vô cùng kinh tởm mà ông không bao giờ quên. Cái lưỡi của người đàn bà dài đến cỡ phải hơn găng tay, cứ thế mà liếm máu ở vết thương, thậm chí không để ý là chú đang nhìn chằm chằm. Cuối cùng chú hít sâu một hơi quát. Cái gì thế? Trong chốc lát, người đàn bà bò dưới đất nhanh lắm, cứ đành đạch y như là con thằn lằn. Chỉ vài giây đã tung cánh cửa biến mất dạng ở ngoài kia. Lúc ấy, chú vội vàng lê cái chân đau, nhảy lò cò theo. Hành lang đã trống không, không thấy bóng dáng người đàn bà. Ấy chính là con ma cà rồng của núi rừng này vậy. Nghe câu chuyện ông kể, tôi tự nhiên thấy lo lo. Ma lại vào bệnh viện liếm máu của bệnh nhân. Đéo mẹ, như vậy thì mất vệ sinh quá. Chú ơi, thế xong rồi sao hả chú? Sáng ngày hôm sau, người bệnh bị liếm vết thương, tự nhiên chỗ ấy bỏng rát, không thể nào chịu được nổi. Bác sĩ đã mang thuốc đến rửa rồi băng bó. Vết thương càng ngày càng nặng. Họ xin bệnh viện cho về. Về nhà người ấy bỗng gầy sọp cả đi, cơ thể suy kiệt. Vết thương thì mãi mà không lành. Bất quá họ phải mời một thầy cúng ở gần đó đến. Người thầy cúng nói với gia đình kia rằng vết thương ấy là do ma cà rồng liếm, chữa thuốc của bệnh viện không khỏi. Cái này phải lấy cỏ danh đốt lên, lấy cho pha với bột của bò hống ở trong bếp, lại lấy nước ở ngoài suối Na Hàng trộn với đất sét đắp lên chỗ cái vết ấy. Sau đó qua một đêm rửa sạch, may ra mới cứu được. Nếu như chậm trễ thì có khi phải cưa chân. Người nhà người ấy làm y theo như vậy. Người thầy cúng chỉ bị lấy chỉ ngũ sắc buộc vào hai đầu của vết lở loét, rồi đắp đất lên trên. Tiếp theo, người bệnh bỗng nhiên lên cơn đau đớn, điên loạn. Vết thương nghe như có tiếng xèo xèo của thịt cháy. Người thầy cúng cùng lúc ấy mang theo một đoạn cây tầm vông, vụt đôm đốp vào cái cột nhà. Đoạn ra vụt đôm đốp vào cột cổng. Sau cùng thì cầm một bát tiết gà đổ ở ngoài đường cái to. Ông ấy xong ném vỡ luôn cái bát. Sau buổi làm lễ cúng như vậy, kỳ lạ là vết thương ở chân của người bệnh đã bớt đau, chân đã bắt đầu có cảm giác trở lại. Cuối cùng thì đóng vảy và liền hẳn. Chỉ có điều vết liếm của con ma kia để lại, thấy có một cái sẹo lồi và đỏ. Trông từ xa, nó giống như là một cục máu đọng. Bọn ma quỷ này thật nguy hiểm, mới chỉ liếm một cái đã gây ra vết thương kinh hoàng như vậy. Tôi nghe ông chú kể mà rùng mình. Thấy đã đi hơi lâu, tôi quay sang bảo chú. Chú ơi, có khi là chú ngồi đây, cháu lên xem bạn cháu đã tỉnh chưa, có cần gì không chú nhé. Được rồi, đi đi. Tôi nghe gật đầu, sau đó chạy lên cầu thang, theo dãy hành lang để tìm về phòng bệnh. 203, 204, đây rồi. Tôi rón rén bước chân lại gần, thật khẽ để không gây ra tiếng động. Từ ngoài ô kính nhìn vào trong căn phòng tối. Nhưng cái gì kia? Cái gì kia? Bên dưới nền đất, tôi nhìn thấy một người. Một người đàn bà có cái đầu chọc lông lốc, đang từ từ lại gần đứa bé con của ông chú bị chó cắn. Người đàn bà thè cái lưỡi dài đỏ lòm lòm, liếm lấy vết thương. Là ông chú đã nói thật, sự thực là ở đây có cái giống ma cà rồng. Tôi tung cửa, với tay bật điện. Người đàn bà giật mình, lao về phía tôi, hòng chạy thoát. Lúc đối mặt tôi nhìn thấy, mụ có cặp mắt đỏ như máu, khuôn mặt trắng, mụ không có lông mày. Một khuôn mặt thật đơn điệu. Nó trơ trọi bằng những đường nét ngờ nghệch, vô cảm. Mụ đàn bà nhảy sổ về phía tôi. Mụ húc tôi ngã văng ra, đập người vào lan can. Thế rồi trước mắt của tôi, mụ phóng thẳng từ tầng 2 xuống dưới. Mụ cơ thế bò đành đạch như một con dã thú. Tôi choáng váng. Tôi mặc kệ mụ, tôi chạy vào trong để xem là đứa bé và Thư có làm sao không? Tôi rùng mình, Thư đã không còn nằm ở trên giường bệnh. Tôi hoảng loạn, tôi không quan tâm giải thích. Tôi chạy đi khắp nơi để tìm. Càng lúc tôi càng trở nên lo âu, không biết Thư đã bỏ đi đâu. Tôi chỉ sợ là My Nam đến đây rồi dụ Thư ra. Không thể nào, Thư vẫn đeo vòng hạt cườm của cô Hoa. Làm sao con ma có thể hại Thư được? Tuy nói là như vậy, nhưng tôi vẫn lo. Thật sự là tôi vẫn lo. Tôi vẫn sợ nhỡ đâu Thư bị dụ lên sân thượng nhảy xuống. Thật ra tôi không dám nghĩ đến. Mẹ nói chứ, Mình đáng lẽ ra Mình không thể nào ra khỏi phòng bệnh như thế. Mình phải ở lại. Còn đang tự trách thì một bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại thì là Thư. Cậu đi đâu? Từ nãy đến giờ mà tôi không tìm được cậu. Ô hay, cậu là ai mà sao lại ôm tôi thế? Lời đáp của Thư làm tôi ngớ người. Đúng rồi, bác sĩ bảo là Thư bị chấn động mạnh ở đầu, cho nên tạm thời mất trí nhớ. Tôi phải giải thích cho Thư hiểu tình trạng của cô ấy, rồi lấy ảnh chụp của 5 người ra cho Thư xem. Bấy giờ Thư mới tạm tin tôi là bạn. Cái lắc bạc tôi tặng Thư vẫn len keng ở cổ tay. Tôi đỡ Thư vào phòng mà không biết cách ấy chỉ vài mét. Ở trên chỗ cây xoài rậm rạp, có người đàn bà ngồi chồm hổm. Cơ thể của bà ấy gầy gò, chỉ có da bọc xương. Đôi mắt trố lồi thù hận nhìn về phía chúng tôi. Chương 12 trở lại. Cô Hoa mang đồ ăn vào thăm Thư. Trông cô có vẻ đăm chiêu lắm. Hiện đã đủ 5 đứa ở đây. Bây giờ cô mới nói. Bây giờ cô đang thiếu một vài thứ để hoàn thành nghi lễ. Đó là tóc của 6 người các cháu. Nhưng có một bạn hiện giờ đang nằm ở viện Việt Đức, cho nên bắt buộc phải có người về dưới đấy. Lấy tóc của bạn ấy lên đây. Để cháu đi cho. Mọi người lại chăm Thư giúp cháu. Cần thiết thì đón Thư về nhà chăm sóc. Tôi nói quá to, làm cho Thư đang ngủ bỗng nhiên thức giấc. Thư nói, cô Hoa, anh Khải, mọi người đến bao giờ thế? Còn cậu này là ai? Thư chỉ vào tôi, hỏi đầy bất ngờ. Tôi quay ra. Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi. Tôi là Nam. Mình còn chụp ảnh cùng nhau cơ mà. Cậu không nhớ ra sao? Tôi đã gặp cậu bao giờ đâu. Hôm qua tôi nói chuyện với cậu sao? Sao tôi không nhớ? Vậy là lẽ nào Thư nhớ tất cả mọi người mà lại quên tôi? Rõ ràng là chúng tôi đã làm quen lại và rất vui vẻ cơ mà. Ở trong bản mấy ngày qua đã xảy ra vài vụ chết người không rõ nguyên nhân. Nạn nhân lần lượt là anh Giỏ, người đánh cá bằng mìn, vẫn cứ đi thuyền thong dong ở suối. Người ta tìm thấy xác của anh Giỏ và con thuyền trôi dạt vào bờ. Anh nằm trên thuyền, bị người ta lột sạch cả quần áo, toàn thân tím tái. Giống như là cái chết của anh công nhân năm nào. Rồi đến cô Mây, anh Sủng nhảy thẳng xuống vực tự vẫn. Hai cái xác dập nát ở dưới khe. Tiếp theo nữa là cả ông đánh xe ngựa chở chúng tôi lao xuống dưới dốc vực mà chết. Liên tiếp những vụ chết người làm cho dân bản bắt đầu lo lắng. Bây giờ cần có tóc của Thảo nữa mới đủ 6 người. Tôi sẽ về Hà Nội để lấy tóc và tiện dẫn cả giáo sư lên gặp cô Hoa. Có lẽ thật sự là phải giáo sư quay lại đây. Mọi chuyện phải cần những người đã thắt nút thì mới cởi được nút. Thật sự là như vậy. Chưa bao giờ tôi nhớ giáo sư như thế. Tôi bắt chuyến xe sớm nhất về Hà Nội. Lần này có cô Hoa đi cùng ra bến xe để đảm bảo an toàn cho tôi không bị hại. Ngồi trên xe, tôi vừa mừng vừa run, vừa hồi hộp. Không biết là giáo sư sẽ vui như thế nào khi biết tin cô Hoa còn sống. Và vẫn cứ mong chờ ông ấy quay lại. We'll be right back. hết tập 2. Ừ. Nghĩa là còn một đoạn nữa. Nó còn một đoạn nữa. Thế nhưng mà chị biên tập chị đang inbox mình bảo là dừng. Không, không, không phải là vì câu chuyện mà vì có cái bạn đang comment ở bên bên Facebook. Ừ. Có bạn bạn comment ở bên Facebook. Đấy là chị biên tập đang inbox bảo là em dừng em nói cho bạn ấy biết. Lăng Văn Thắng đúng không? Anh cũng có theo dõi em comment từ đầu đến giờ. Thế này nhá Thắng nhá. Anh nhắc lại cho Thắng, nếu như em bảo là em đã theo dõi anh 4-5 năm thì anh nhắc lại cho Thắng thế này nhá. Anh nhắc lại cho Thắng rất nhiều lần, chắc là trước đây thì khi anh đã nói về cái quy định của chatbox thì Thắng theo dõi anh 4-5 năm nhưng mà Thắng không để ý. Ừ, hơi phí 4-5 năm. Quy định của chatbox, anh mở ra chatbox cho mọi người nói chuyện thoải mái. Đó, tán tỉnh yêu đương thoải mái. Đúng không? Như anh nói rồi, có một số cái điều anh em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Có một số điều các bạn không được vi phạm. Thứ nhất là như em đã nói, không được chửi nhau, không được chửi bậy, không được cà khịa. Cái đấy là quy định tôn trọng lẫn nhau. Thứ hai, không quảng cáo bất kỳ cái gì. Thậm chí anh nói với Thắng là có những tác giả viết chuyện, đặt vấn đề là em viết chuyện gửi tác quyền cho anh đọc free, chỉ là với điều kiện anh cho em quảng cáo một cái dòng rất đơn giản thôi. Nhưng anh từ chối, anh xin phép anh gửi tiền, không quảng cáo. Thứ ba, vì đã không quảng cáo cho nên là không quảng cáo bất kỳ một thứ gì dưới bất kỳ hình thức gì. Ok. Câu nói của Thắng không cần biết là đùa hay là thật. Em nói rằng là ai muốn làm bùa yêu thì đi gửi tóc của người mình yêu cho em. Anh không biết đó là câu nói đùa hay là gì. Chị admin cũng không biết đó là câu nói đùa hay là gì. Bởi vì chị lớn tuổi rồi. Chị lớn tuổi rồi. Chị cũng như là khán giả như em thôi. Chị lớn tuổi rồi. Và có thể là cái cách nghĩ của chị thì nó khác. Chị không nói chuyện với em. Chị không vào trong câu chuyện đó. Chị không biết nó là đùa hay là gì. Chị không biết. Và nói thật lòng là chị không cần biết. Bởi vì quy định là quy định. Quy định này do anh đặt ra. Và chị là người giúp anh để thực hiện quy định đó. Và chị cũng biết em là người thường xuyên nói chuyện trên chatbox và theo dõi. Nên chị cũng chỉ là tạm đình chỉ em có 15 phút thôi. Chứ còn nếu như là người khác, những cái người đến để quảng cáo, đến spam là chị block thẳng luôn. Anh nghĩ là cái hành động đấy của chị rất đỗi bình thường. Và anh nghĩ rằng khi Thắng bị block 15 phút thì Thắng phải hiểu cái câu nói của mình nó có cái vấn đề gì. Ok. Thắng cũng biết rằng là trong những năm tháng qua anh làm, khi anh chia sẻ câu chuyện tâm linh với mọi người, anh đều nói rằng mọi người đừng tin, quá tin vào tâm linh. Anh chưa bao giờ anh khuyến khích mọi người về cái việc bùa ngải. Em có thể câu nói của em là đùa. Thế nhưng chị admin cũng có nói rất là rõ đây. Tin nhắn vẫn còn hiện trên điện thoại của anh đây. Chị đang nhắn tin sang. Không phải một lần, mà đã có mấy lần rồi em nói chuyện dạng như kiểu em đang quảng cáo với mọi người rằng là em là biết bùa biết phép. Chị đã không để ý. Chị đã coi như là chị không biết rồi. Đó. Thế nhưng lần này đến câu nói này thì nó, thứ nhất là chị đã bảo rồi, câu chuyện của em với một người ABC nào đó thì là câu chuyện của em và đối tượng đó thôi. Chứ còn mọi người xung quanh khác, người ta cũng đâu có biết câu chuyện của em đâu. Người ta chỉ nhìn thấy như thế thôi. Người ta chỉ nhìn thấy như thế thôi. Nhá. Là người ta đâu có biết cái nội dung. Người ta không cần biết cái nội dung trò chuyện. Chính vì vậy anh mới nói rằng là ở trong một tập thể chatbox chúng ta nên nói chuyện làm sao đó để cho tôn trọng đối tượng mình đang nói và tôn trọng cả những người đang cùng chung một cộng đồng với mình. Sau khi Thắng bị block có 15 phút thôi, còn nếu như theo quy định là em sẽ bị block hẳn đó, em quay ra em nói kiểu giận dỗi. Em nói kiểu giận dỗi. Cái gì thế Thắng? Thế là thế nào hả Thắng? Chị Ân Minh chị có nói rất là rõ. Chị Ngọc nói rất là rõ đây. Bởi vì chị biết em là người thường xuyên nói chuyện với anh chị em trong chatbox. Chị cũng chỉ là block 15 phút để cho em biết rằng là có thể là trong cái cách nói của em nó đang nó đang hơi quá miệng. Nó đang hơi thiếu kiểm soát. Nó chỉ là block 15 phút thôi, nó là hơi thiếu kiểm soát. Đáng nhẽ ra em nên nhìn nhận lại. Chứ còn em thấy không, từ trước tới giờ block là block luôn, mấy cái nick Facebook vào spam á. Block luôn. Block vĩnh viễn luôn. Thế Thắng quay lại Thắng nói giận dỗi cái gì? Admin không công tâm cái gì? Anh không biết là em có còn nghe ở đây không. Nhưng anh nói cho Thắng biết, nếu như Thắng đã nói là theo anh 4-5 năm thì Thắng phải nên hiểu hơn ai hết những cái quy định và những cái cách làm việc của anh, của các admin. Anh nhắc cho Thắng nhớ là trước đây đã từng có một tác giả thân, một admin, vừa là admin vừa là tác giả thân vào chatbox say rượu, nói chuyện chửi bới linh tinh. Anh đã bị, vì cái lần đó anh đã bị cắt cả một cái chương trình chuyện ở Đông Âu. Đó. Chỉ vì là cái bạn admin và chính là cái bạn tác giả đó vào say rượu chửi hết mọi người, chửi luôn cả chị bốt lớn. Vì cái vụ đó anh đã bị cắt chương trình ở Đông Âu. Đó. Vì cái vụ đó anh đã bị nói bị phạt rất là ghê. Nếu như em đã nói làm theo dõi 4-5 năm mà như thế, anh đã nói rất là nhiều lần rồi, anh mở chatbox các bạn nói chuyện thoải mái, tán tỉnh yêu đương nhau thoải mái, chỉ cần nhớ cho anh một vài cái gạch đầu dòng thôi, nhớ hộ anh cái đấy. Bị block thì mình cũng nên nhớ là mình bị block vì điều gì, chứ không phải là cứ giận dỗi. Không. Nếu như cứ động cái gì giận dỗi thì anh nói thật đấy, anh chỉ nói đơn giản nhất cái vụ cái tập chuyện Tiên Hiệp Thiên Quân Bất Tử. Hôm vừa rồi anh post nhầm tập 39 với tập 40 thôi. Có rất nhiều bạn vào nói khó nghe lắm. Nhưng anh cũng không dám chửi lại các bạn ấy bất kỳ cái gì cả. Anh chỉ xin lỗi. Đúng là anh sai. Anh thấy đúng là mình sai thật. Mình nhầm. Anh xin lỗi. Và anh hứa là anh sẽ chạy về để anh up ngay. Đó. Anh up lại ngay. Anh không dám dạy đời em cái gì hay dạy đời bất kỳ ai cái gì, nhưng anh nghĩ rằng khi bất kỳ có một cái vấn đề gì xảy ra thì chúng ta nên trước hết là phải xem lại bản thân mình, xem chúng ta có cái vấn đề gì hay không đã. Rồi sau đó anh trách người khác. Không. Có thể là bây giờ em đang dỗ, em tự ái, em không nghe anh nữa. Ok, không sao cả. Không sao hết. Nha. Anh vẫn cứ nói để cho em và không chỉ em mà còn những bạn khác hiểu. Nếu như chỉ là câu chuyện của em và một bạn nào đó ngồi trong một cái phòng riêng, các em nói chuyện với nhau, các em thích nói gì cũng được. Không sao hết, các em thích nói gì cũng được. Thế nhưng mà xung quanh còn những người khác, chúng ta đang ở trong một cộng đồng. Chúng ta nên tôn trọng đối phương mình đang nói và tôn trọng những người xung quanh. Tại vì họ cũng đang phải nghe câu chuyện của mình, phải đọc những dòng chữ mình đang nói trong câu chuyện của mình. Thế là em cứ nói như vậy thì rõ ràng là chị admin chị thấy là chị làm theo quy định thôi. Thế mà Song Thắng lại nói kiểu giận dỗi là admin làm việc không công tâm. Admin thế nọ thế kia. Em không nghe kênh nữa. Ok, em không nghe được. Không sao cả. Anh cảm ơn. Anh rất cần khán giả. Đúng thật. Anh làm. Anh làm. Anh rất cần khán giả. Anh rất cần chứ. Ai cũng thế thôi. Cần view, cần khán giả. Thế nhưng cũng không có nghĩa là vì anh cần mà em lại có thể thích nói gì nói, em lại thích làm gì làm, em làm loạn hết cả lên. Không. Và đến cái câu nói là thôi em bỏ đi, em đi nghe chỗ khác, không sao cả. Ok, anh cảm ơn. Em muốn admin tôn trọng em muốn anh tôn trọng em, nhưng em đâu có tôn trọng anh và mọi người đâu. Em đâu có tôn trọng anh đâu. Chúng ta sống trong một xã hội và chúng ta dựa trên cái mối quan hệ là tôn trọng lẫn nhau. Thôi. Em muốn người ta tôn trọng mình thì em phải tôn trọng người ta trước. Không. Còn anh đã bảo rồi, anh mở ra cho các em nói chuyện thoải mái vui. Tán tỉnh yêu đương nhau anh đâu có nói gì đâu. Thậm chí có những bạn muốn kết nối với nhau đọc số điện thoại nhưng các bạn ấy ngại, các bạn ấy sợ vi phạm quy định, các bạn ấy đánh cái coder cách số. Anh bảo không cần phải thế, câu cứ đánh thẳng số điện thoại địa chỉ của nhau ra, nếu như cảm thấy vui vẻ hợp nhau hẹn nhau đi chơi làm gì với nhau, lúc đó là cái chuyện của các ông ở ngoài đời đó. Không cứ mạnh dạn, tôi có cấm cái đó đâu. Anh đã tạo ra cái chatbox là để cho các bạn giao lưu với nhau. Nhưng cũng có nghĩa là các bạn cũng trong cái câu chuyện của các bạn giao lưu, các bạn cứ nhớ cái quy định giúp anh thôi. Mình đã vi phạm quy định rồi, tại sao mình lại giận dỗi cái người thực hiện nội quy? Ô gì vậy? Như thế là sai. Và sau đó là em lại nói cái câu dỗi như thế. Thật sự là anh đến bản thân anh đọc anh còn thấy khó chịu. Tự nhiên cái đoạn cuối anh đọc anh mất tập trung đi. Anh hello Thảo My, cho anh xin phép anh nói nó kỹ một tí. Tại vì cái này nó đã có nhiều lần rồi. Anh phải nói. Bạn ấy nói rất là khó nghe. Cái đoạn cuối đó anh thật sự là anh mất tập trung anh đọc. Em bỏ kênh khác, ok, không sao cả. Mà nếu em bỏ đi kênh khác, em cứ thế là em đi thôi. Em cũng không cần phải nói ra nữa. Em không cần phải nói ra để giống như kiểu là em hù anh. Anh sợ nhất trên đời là ai hù anh. Thật. Nhưng không phải là anh sợ vì họ hù anh, mà anh sợ là vì họ hù nhầm người. Okay. Anh không biết là bây giờ Thắng có còn nghe hay không. Được rồi. Anh cảm ơn Thắng vì đã nghe, đã tham gia chương trình. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng là với cái cách sống như của Thắng thì nó chắc là không hợp anh đâu. Nhá, nó không hợp anh đâu. Anh lớn lên, anh sinh ra và lớn lên ở chợ. Không? Đối với anh, cái gì đúng là đúng và cái gì sai là sai. Anh không lẫn lộn giữa đúng và sai. Anh sai, anh làm lỗi chuyện, anh thế nọ thế kia. Anh xin lỗi, anh cười, xin lỗi. Rồi đúng thật là anh sai. Các bạn thì có nói khó nghe anh cũng im. Anh xin lỗi. Anh sai. Anh phích. Và sau đó là anh thấy vui khi các bạn thì bảo là thế là được. Ông ấy phích là được. Thế thôi. tôi nhắc lại một lần nữa cho anh chị em chú ý, anh chị em thoải mái nói chuyện. Một số anh chị em ngại ngùng khi mà đưa cái số điện thoại lên để kết nối với nhau thì anh chị em cứ đưa lên, tôi chưa bao giờ cấm cái điều đó cả. Tôi block mấy cái ông bà mà chạy cái tool Zalo để vào ất Zalo của em để vào cho em cho xem con bím bím thôi, tức là mấy cái đội đó thôi, chứ còn anh chị em nếu muốn kết nối với nhau thì anh chị em cứ đưa số điện thoại, đưa địa chỉ lên bình thường. Sau khi ra ngoài đời anh chị em gặp nhau đó là việc riêng của các anh các chị rồi nhá, anh chị em đừng ngại những cái đó, thôi thoải mái. Quan điểm của tôi, những cái quy định tôi đã lập ra khi cái chat box, anh chị em cứ làm, không vi phạm quy định là được nhá. Đó, còn quy định thì không nhiều, chỉ có 4 cái gạch đầu dòng đấy thôi. Anh chị em hết sức nhớ cho tôi. Một lúc nào đó nếu như thấy mình bị xóa comment, thấy mình bị tạm block, block 15 phút, block 3 phút, thì anh chị em nhớ rằng chắc là mình đã vi phạm cái gì đó. Còn một khi mà đã bị block hẳn thì thôi cái đấy chúng ta không nói nữa. Nhưng mà còn mình chỉ lỡ mồm mình nói cái gì thì bị block mấy phút thì cái việc đấy nó, chúng ta nhìn lại xem là mình đã sai cái chỗ nào. Đó, mình sai cái chỗ nào thì mình xử lý thế thôi. Đâu có phải là thấy mình bị block sau đó dỗi này nọ. Lớn rồi. Chia sẻ các bạn là như thế. Không, mình không đọc nữa đâu. Giờ tự nhiên nó chẳng muốn đọc. Đấy, còn nhiều bạn hỏi mất cả một chương trình. Đúng, tôi bị mất cả một chương trình đó. Những anh chị em nào đã từng theo dõi tôi thì sẽ biết mất cả một chương trình luôn. Tôi bị mất hẳn một chương trình. Bạn ấy uống rượu say, một bạn tác giả rất là cứng của tôi, gắn bó rất là cứng. Bạn ấy được set admin. Tôi set admin cho bạn ấy. Hôm đấy là bạn ấy uống rượu say và bạn ấy chửi cả đến bạn chửi tất. Hôm đấy là chửi tất, chửi ghê. Còn thiếu mỗi nước là chửi tôi, nhưng mà lúc đấy tôi đang đọc. Tôi đang đọc thế nên là tôi không nói gì, bạn không gây gổ được. Em cảm ơn chị Tammy đã mưa sao. Bạn còn thiếu mỗi đứa bạn chửi tôi nữa thôi. Nên là đến lúc bạn ấy chửi cả chị admin thì chị giận, chị nổi giận, chị lên cơn lôi đình. Và chị cắt luôn cái chương trình của tôi. Và trước đây là nếu như anh chị em nào biết thì tôi có 4 luồng stream. Talk, phòng talk khu vực Đông Âu, Bigo, Facebook và YouTube. Em vui mà. Em vui mà chị Tammy. Em tính em là thì em nói xong là xong. Em tính em là vậy đó chị. Em cứ nói ùm cái em xong là em xong à. Thế nhưng mà sau cái vụ đó thì tôi bị cắt luôn. Cắt 2 chương trình. Anh chị em cũng biết là tôi có một cái chị bốt lớn, là người đã dạy tôi, là người hướng dẫn tôi, và là người nói thẳng ra là người đại diện cho tất cả các hoạt động của tôi, của network. Kênh kết của tôi là pay của tôi là đều thuộc network. Đó. Và chị là người đại diện quản lý những cái đó, trả tiền. Có Bigo mà. Sau vụ đó là chị cắt luôn. Chị bảo là nó ảnh hưởng nhiều quá, cắt. Mất đi cái hình tượng chung của mình, cũng như là làm ảnh hưởng đến nhiều người khác, cắt. Nói thật, cắt là cũng mất nhiều tiền. Nhưng cái mình làm là mình cảm thấy buồn bực, không phải là tiền, mà mình cảm thấy buồn vì cái đấy là một tác giả rất là thân, là một người được mình xét quyền admin gần như là chủ pay luôn rồi. Thoải mái thích post gì trên pay post, tôi cho thích post gì, tôi xét gần như được quyền của ngang với tôi luôn. Đó. Rất là tiếc. Đứt rồi. Hôm nay là vì câu chuyện của bạn Thắng thì tôi nhắc lại để cho anh chị em nhớ những cái quy định thôi. Ok. Tôi mong rằng là chúng ta sẽ tôn trọng nhau. Tôi tôn trọng các bạn tôn trọng tôi, và chúng ta tôn trọng nhau trong một cộng đồng. Còn những cái điều ngoài quy định các bạn cứ thoải mái. Các bạn tán tỉnh yêu được nhau tôi lại càng vui, tại vì tôi là cái nhịp cầu kết nối các bạn với nhau. Hai ông mà có những thanh kiếm sắc gặp nhau muốn đấu kiếm, muốn nạm vàng thanh kiếm của mình, tôi cũng vẫn cứ ủng hộ. Đó là việc riêng của các bạn, và nhờ tôi làm cầu nối để cho các bạn đến với nhau cũng sao cả. Ok. Miễn làm sao mà chúng ta tôn trọng nhau, thế thôi. Tôi đang vui lắm, tại vì hôm bữa nay chị Tammy on, chị Tammy từ nãy đến giờ cho cơn giông bão sao xuống đầu đây. Em cảm ơn chị gái đã an ủi em rất là nhiều. Em cảm ơn chị. Ok. Thì chia sẻ với anh chị em một vài thứ như vậy. Tôi thông báo lại. Tôi thông báo lại cho anh em là tôi giữ văn bản cậu tẩy rồi. Thôi bây giờ off. Off để xử lý văn bản cậu tẩy. Để cho đầu óc nó nguội bớt đi. Chứ nói thật là cũng nóng là có nóng. Chứ không thể không. Nóng là có nóng. Nhưng mà anh chị em thấy không? Tôi cũng đã điềm tĩnh hơn. Tôi điềm tĩnh hơn trước rất là nhiều đúng không? Tôi điềm tĩnh hơn trước rất là nhiều. Nếu trước đây là tôi phải chửi tỏi cả lên. Ừ. Tôi cáu cả lên, nhưng bây giờ tôi điềm tĩnh hơn trước rất là nhiều. Cũng chính là nhờ anh chị em góp ý. Ok. Tôi tôn trọng lời góp ý đó và tôi ghi nhận để tôi xử lý bản thân mình. Tôi mong rằng là chúng ta hãy biết lắng nghe nhau hơn một tí. Cho mọi thứ nó vui vẻ hơn nha. Chia sẻ với anh em như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ngày mai tôi sẽ đọc cố dài dài tí cho hết. Và ngày mốt, ngày mai này, ngày mai là 26. Ngày mai 26 thì lên tập 3. Tập 3 Hồn Cô Mị, Xác Cô Hoa kết thúc. Ngày 27, ngày 27 lên cậu tẩy nha các bạn. 27 con bé con nhà mình nó đi học. Nếu mà như mình chúng ta nói với nhau á thì là 27. Thế nhưng mà nó đi học, nó đánh vần, nó đọc là 27, mà nó bảo mình là ba nói 27 là sai, 7 là sai, 7 mới là đúng. Đúng thật, viết là 7 bờ ai bay hỏi 7 mà. Ba nó sai, mọi người nói sai, phải đọc là 7 mới là đúng. Ok. Ngày mai là 26. Ngày mốt là 27. 27 tháng 7 chúng ta lên cậu tẩy. 27 tháng 7 chúng ta lên cậu tẩy. Bắt thần đất à, xử tội thần đất tại Bắc Ninh. Ok anh em. Cảm ơn Tiến Đoàn đã tặng sao. Không phải Bá Thông. Tôi có nói đến Bá Thông đâu, chuyện của Bá Thông xong lâu rồi. Tôi lại còn bây giờ tôi cũng chẳng giận Bá Thông nữa. Tôi không có giận Bá Thông nữa. Xong là xong rồi. Ok, chúng ta kết thúc nha các bạn. À, Lê Thành đọc 27 là theo cái kiểu ở quê anh đấy. Các cụ đấy. 27, 37, 3 là băm. Không? 2 là 2, 27 là 27. 37 có nghĩa là 37. Ở quê đó các cụ ngày kiểu đúng kiểu chuyện ma làng quê ngày xưa là như thế đấy. Ok. Ok, off stream nha các bạn. Chúc bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Em xin cảm ơn con mưa sao của chị Tammy và anh chị em ở bên Facebook. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc chị gái ngủ ngon. Không phải.